Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, giống như vậy vũ hồn. 10 càng cầu khen thưởng, ngao ô, dung hợp vũ hồn, bích linh độc long, xuất hiện trong nháy mắt. Ninh Vạn Sơn, lưu hạ hai cái khí tức của người phảng phất dung hợp vào một chỗ. Đồng thời trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, bọn họ cùng bích linh độc long cái trán, trái tim, gan, chỗ, tất cả đều nở rộ hào quang màu bích lục. Đây là dung hợp đi qua ba loại mới bổn nguyên kỹ năng. Tê tương đương hoàn hảo. May mà phía trước làm bọn họ bị thương nặng. Nếu không, hiện tại muốn chạy trốn chính là ta. Tô Ly nhãn thần thiểm thước. Ngược lại hít một hơi. Đây chính là vũ hồn dung hợp kỹ năng sao? Thật mạnh, bọn họ phía trước bị ta trọng thương. Thần hồn uể oải, khí tức đê mê, sợ rằng liền Hứa Văn Hương đều giết không chết. Không nghĩ tới, thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, lại có thể mang đến cho ta uy hiếp. Bất quá uy hiếp không lớn, cũng không phải không cách nào địch nổi. Trong lòng hiện lên những thứ này, ngũ tam tam, ý niệm trong đầu. Tô Ly cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích hai người. Không chỉ là Tô Ly nghĩ như vậy, Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ cũng là ý tưởng giống nhau. Cho nên, bọn họ mạnh mẽ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tự hủy căn cơ sau đó, làm chuyện thứ nhất không phải đi đối phó Tô Ly, mà là lập tức thi triển đệ nhị bổn nguyên kỹ năng. Độc Long Phi Thiên, nhất thời, hai cái thân thể của con người dường như nối liền một cái chỉnh thể. Bọn họ phía sau, một đôi màu xanh biếc cánh khổng lồ xuất hiện. Một giây kế tiếp, màu xanh biếc cánh chấn giật mình. Chỉ một thoáng, trên vòng trời cuồn cuộn nổi lên từng đợt mang theo độc khí bão táp. Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ hai cái tốc độ của con người điên cuồng kéo lên đứng lên. Một lần, hai lần, ba lần, ngắn ngủi vài giây, tốc độ của hai người nhảy lên tới phía trước 10 lần. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, đã đem Tô Ly bỏ qua rất lớn một khoảng cách. Thật nhanh, Tô Ly chấn động kinh ngạc một chút, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục như vậy nữa. Nửa phút không đến ta thì sẽ cùng ném. Lẽ nào cứ như vậy để cho bọn họ đào tẩu? Tô Ly trong đầu toát ra cái ý niệm này, nhưng chỉ là trong nháy mắt, đã bị hắn bác bỏ. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nổi lên sát khí. Đùa gì thế? Ninh Vạn Sơn cái này cẩu vật, tự mình xách hoa liệp sát hành động của hắn. Hiện tại, lại biết hắn sở hữu song sinh vũ hồn. Ở Bạch Ngân cấp liền tìm hiểu pháp tắc, học xong vương giả cấp chiến kỹ, có thể chàm sát hoàng kim cấp võ giả. Nhiều như vậy chấn động đến bạo tạc tin tức. Nếu như truyền tới những cái này cường đại yêu thú trong tay, hắn liền thực sự xong đời. Đến lúc đó, thiên biết là yêu vương, vẫn là yêu hoàng, sẽ đích thân hàng lâm liệt dương căn cứ thành thị, liệp sát hắn cái này nhân tộc vô địch yêu nghiệt. Cho nên, coi như trả giá giá cao hơn nữa, Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hạ cũng phải chết. Không chỉ như vậy, liệt dương căn cứ trong thành phố, hết thảy cùng Ninh Vạn Sơn có quan hệ người đều muốn thanh tra một lần. Một phần vạn bọn họ chính là vạn thú giáo kẻ phản bội đâu. Còn như những cái này tận mắt thấy hắn chảm sát hoàng kim cấp võ giả, bộc lộ ra song sinh vũ hồn võ giả cùng người thường, Tô Ly cũng không phải quá lo lắng. Đầu tiên là bởi vì là người bình thường căn bản là không có cách ly khai liệt dương căn cứ thành thị, tự nhiên không có khả năng cho yêu thú mật báo. Thứ nhì là bởi vì Mạc An Bình cái này thành chủ đại nhân, chỉ cần không phải vạn thú giáo kẻ phản bội, như vậy sẽ lập tức đem thân phận của hắn tin tức đăng báo, khiến nhân loại cái kia 15 vị nhân vật mạnh mẽ nhất đối với thân phận của hắn tin tức tiến hành bảo mật. Mà những cái này vây xem võ giả khẳng định cũng sẽ bị cảnh cáo. làm ra nào đó châm đối tính thủ đoạn. Nếu không, sở hữu song sinh vũ hồn tuyệt thế yêu nghiệt mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không hiếm thấy. Những ngưỡng người kia làm sao sống được? Không có trong vấn đề này tính toán nhiều lắm. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn liếc mắt nhìn mặt đất, phát hiện đã sớm bay ra liệt dương căn cứ thành phố phạm vi. Nhất thời, Tô Ly tinh thần khẽ động. Sau lưng của hắn, người thứ ba vũ hồn, Barberman, hư ảnh nổi lên. Barberman bị gọi tới trong nháy mắt đó, Tô Ly cùng buồng tim của nó vị trí liền nở rộ hào quang màu vàng sậm. Đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, Ma Vương chi dực. Ông, một tiếng, trong không khí vang lên kịch liệt ông hưởng tiếng, khiến cho đã chạy trốn tới rất xa Gia Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ hai người vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái. Chính là chỗ này liếc mắt, kém chút sợ đến cái này hai người hồn phi phách tán. Bọn họ sợ hãi chứng kiến Tô Ly phía sau cư nhiên hiện lên ba đạo vũ hồn hư ảnh, đồng thời mênh mông năng lượng bắt đầu khởi động bên trong. Một đôi tản ra tà ác, táo bạo, tham lam, lạnh nhạt hơi thở cánh chim màu đen hiện lên Tô Ly phía sau lưng. Cái gì? Ninh Vạn Sơn thất thanh kêu sợ hãi. Ba vũ hồn, hắn lại là sở hữu ba loại vũ hồn không? Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Liệt Dương căn cứ thành thị, làm sao sẽ xuất hiện sở hữu ba loại vũ hồn yêu nghiệt? Lưu Hạ muốn rách cả mí mắt, đầu đều nhanh muốn nổ tung. Ba loại vũ hồn a, loại này yêu nghiệt ở nhân loại bên trong số lượng đã cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ nhân loại đếm bằng ức vạn tính toán võ giả bên trong, có thể có 50 người sở hữu ba loại vũ hồn liền đính thiên. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên ở Liệt Dương căn cứ thành thị, thấy được một cái ba loại vũ hồn vô địch yêu nghiệt. Lẽ nào liền lão thiên gia cũng muốn diệt vong bọn họ sao? Trong chớp nhoáng này, tâm tình tuyệt vọng ở Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ trong lòng lan tràn, đồng thời trong nháy mắt liền bốc lên đến một cái cực điểm. Tô Ly có ba loại vũ hồn, đồng thời còn có một loại cụ bị phi hành loại bổn nguyên kỹ năng vũ hồn. Hơn nữa thân pháp loại vương giả cấp chiến kỹ, bọn họ còn chạy thoát sao? Bọn họ tuyệt vọng, Tô Ly lại hưng phấn phát run. Lưu Hạ, Ninh Vạn Sơn có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, đồng thời cũng đều ở yêu thú bồi dưỡng dưới, tìm hiểu cực kỳ nhỏ một tia pháp tắc chi lực. Cái này chứng minh, hai cái này cẩu vật ở vạn thú giáo trong thân phận địa vị rất cao, nói không chừng có thể ở bọn họ trong không gian giới chỉ tìm được phi thường đáng tiền thứ tốt. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tô Ly sau lưng Ma Vương chi dực chấn giật mình. Nhất thời, hai, bảy một luồng cuồng phong gào thét mà qua. Tô Ly thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhanh, quá nhanh, là yên bộ cộng thêm Ma Vương chi dực, khiến cho Tô Ly tốc độ đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Hầu như chính là nháy mắt, ở Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ kinh hãi gần chết bên trong. Tô Ly thân ảnh cư nhiên ra bọn hắn bây giờ phía trước. Nhìn hai cái này sắc mặt tuyệt vọng vạn thú giáo kẻ phản bội, Tô Ly cười lạnh một tiếng, rất khiếp sợ sao? Hắn lãnh khốc nhìn hai người biểu tình biến hóa, trong lòng không thoải mái, kém chút bật thốt lên mà ra một câu nói. Giống như vậy vũ hồn, lão tử tổng cộng có 7. Đem loại ý niệm này dằn xuống đáy lòng. Một giây sau, Tô Ly cùng Belferman mi tâm ở giữa, đồng thời nở rộ ám ánh sáng màu bạc. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ngủ say lĩnh vực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN